FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, thức ăn ngon dụ hoặc. Sen Khô hài lòng thu hồi cần câu. Ano tương đương hiện tại có thể cùng ta quyết đấu đi. Đứng ở một bên Miyamoto Musashi tiểu tỷ tỷ cũng chờ 2 giờ, mà lại vì thời gian đang gấp nàng liền điểm tâm đều không có ăn. Dù cho thân thể nàng tố chất cực dai, chờ tới bây giờ cũng không khỏi đói đến có chút choáng váng. Gấp cái gì? Ngươi thời gian rất gấp sao? Sen Khô liếc mắt nhìn nàng. Miyamoto tiểu tỷ tỷ lập tức giờ khóc giờ cười. Đại ca ngươi là đến quyết đấu, không phải đến câu cá. Ngươi dạng này để cho ta rất xấu hổ, ngươi biết không biết? Hiện tại cũng đã đến ăn cơm thời gian, chờ ta cơm nước xong xuôi lại đánh. Sen Khô nói, không thèm quan tâm hai mắt gần như sắp muốn phun lửa Miyamoto tiểu tỷ tỷ. Phối hợp bắt đầu xử lý lên thu hoạch hải sản. Miyamoto Musashi đột nhiên hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc lên. Nếu như ngươi là muốn loại phương thức này nhiễu loạn tâm cảnh của ta, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi tâm tư như vậy đi. Ta đã nắm giữ vô không chi cảnh, ngươi dạng này sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Vẫn là để hai người chúng ta giống võ sĩ chân chính đồng dạng đến trận tỉ thí đi. Miyamoto Musashi, Trịch Địa Hữu Thanh. Sen Khô thân thể lại chỉ là có chút dừng lại, động tác trên tay không ngừng, trong đầu lại phi tốc tự hỏi. Từ nhìn thấy Miyamoto Musashi bộ dáng lần đầu tiên, là hắn biết trước đó bố trí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong lịch sử lão âm bút cùng vị này hào sảng tiểu tỷ tỷ có khác biệt về bản chất. Cái kia lão âm bút trên bản chất là bởi vì đối với của mình kiếm đạo tu vi không có lòng tin, cho nên mới muốn sử dụng một chút bàn ngoại chiêu đến bảo đảm thắng lợi của mình. Trên bản chất cái kia lão âm bút là cái chiến lược gia quá nhiều kiếm sĩ. Sen Khô nếu là cùng lão âm bút đọ sức, chính là một trận chiến thuật bên trên đấu trí đấu dũng. Nhưng là vị này Miyamoto tiểu tỷ tỷ lại khác. Nàng làm người đơn thuần hào sảng, tâm linh thuần túy, cho nên đã đi đến kiếm đạo cực hạn. Không, cảnh giới ảnh hưởng tâm cảnh bàn ngoại chiêu không có chút ý nghĩa nào. Trước đó bày ra cạm bẫy cũng không ảnh hưởng tới nàng. Sen Khô thế nhưng là thấy được rõ ràng. Miyamoto tiểu tỷ tỷ từ thuyền cập bờ lên, đến đi đến bên cạnh hắn. Hoàn mỹ tránh đi 23 chỗ cạm bẫy. Tựa hồ cuộc tỉ thí này chỉ có thể cùng kiếm đạo tu vi càng đáng sợ Miyamoto tiểu tỷ tỷ chính diện. Cứng rắn, Sen Khô lại không có chút nào sốt ruột. Miyamoto tiểu tỷ tỷ thiên phú tựa hồ đại bộ phận đều điểm đến kiếm đạo đi lên. Ngoại trừ tại kiếm đạo quyết đấu thời gian tỉnh táo mà nhạy cảm. Lúc khác làm người quá mức đơn thuần, sáng sủa hào sảng, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nói trắng ra là chính là thường ngày trạng thái dưới Miyamoto tiểu tỷ tỷ có chút xuẩn manh. Trí thông minh là không may. Cũng đúng. Tâm tư phức tạp người nào có khả năng tại tuổi mới 20 liền lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới trí cao, không, đâu. Nghĩ đến nơi này Sen Khô lập tức có chủ ý. Miyamoto tiểu tỷ tỷ gặp Sen Khô không để ý tới nàng, liền nói liên miên lải nhải. Uy, ngươi nghe được ta nói chuyện không có? Ngươi dạng này là vô dụng, vẫn là thành thành thật thật cùng ta đánh một trận đi. Yên tâm đi, giống như ngươi mỹ thiếu niên. Tỷ tỷ hội hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sen Khô thu hồi lời nói mới rồi. Chỉ cần không rút kiếm, vị tiểu thư này chính là cái tùy tiện đại khái. Đối phó dạng này xuẩn manh tiểu tỷ tỷ, Sen Khô thậm chí có nắm chắc đưa nàng lừa gạt trở về khi vũ khí nóng. Sen Khô thậm chí đều không cần rút kiếm liền có thể thắng. Lúc này, có anh linh thân thể tăng thêm, đại lượng hải sản đã bị hắn xử lý xong, bắt đầu tiến hành nấu ăn. Đầu tiên là cá hồi, cũng chính là tục xưng ba văn cá. Lấy chất thịt chặt chẽ ngon lấy xương, cơ ở giữa đâm cơ hồ là không, là làm đâm thân cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Sen Khô cũng không cần đao, bàn tay ở chính diện, mặt trái một vòng, vảy cá liền toàn bộ rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp lấy một thanh màu bạc trắng tiểu đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Trong chốc lát, đầu này màu mỡ cá hồi bị mấy chục đạo lóe sáng đao quang bao khỏa. Xoạt, một giây sau, cá hồi trên thân xuất hiện vô số vết đao. Đầu đuôi bị chỉnh tề cắt ra, vết cắt bóng loáng như gương. Mà nhất màu mỡ thân cá bên trên hiện ra vô số đầu dây nhỏ. Một bên Miyamoto tiểu tỷ tỷ thấy cảnh này lập tức ánh mắt ngưng tụ. Chỉ từ cái này kinh diễm vô cùng đao quang, nàng liền có thể nhìn ra kiếm của đối phương đạo tu vi không tại dưới mình. Ngây thơ Miyamoto tiểu tỷ tỷ làm sao biết, chỉ là sen khô kiếm đạo tu vi tăng thêm dược vương cha hắn chủ kỹ tăng thêm mới có thể đi đến cái hiệu quả này. Đơn thuần kiếm đạo tu vi hắn xác thực so ra kém vị này một lòng ký thác kiếm Miyamoto tiểu tỷ tỷ. Đầu cá cùng thân cá bị sen khô đơn độc để qua một bên có chỗ dùng khác. Tiếp lấy chỉ thấy sen khô tay bãi xuống. Từng mảnh màu hồng phấn thịt cá tại trên bầu trời vẽ ra một đạo mỹ lệ vòng tròn rơi vào. Sen khô chuẩn bị xong trên khay. Miyamoto tiểu tỷ tỷ dưới ý thức thay cái góc độ đem không trung thịt cá nhắm ngay thái dương phương. Hướng, chỉ thấy mỗi một phiến thịt cá không chỉ có lớn nhỏ. Độ dày không kém chút nào. Ánh nắng càng là xuyên thấu mỏng như cánh ve thịt cá chiếu xạ qua tới. Tình như vậy gây nên đao công để Miyamoto tiểu tỷ tỷ không khỏi trừng lớn hai mắt. Liền xem như nàng bản thân, muốn đi đến loại hiệu quả này. Nhất định phải tại rút ra thái đao cùng người đối chiến bên trong. Đồng thời tiến vào vô không trạng thái mới có thể làm đến. Senkho biểu thị Sasaki Kojiro kiếm thuật tu vì tăng thêm dược vương cha hắn đao công. Cái này vẻn vẹn chỉ là cơ bản thao tác. Hắn không để ý tới lâm vào chấn kinh trạng thái Miyamoto tiểu tỷ tỷ. Trực tiếp từ trong chữ vật không gian móc ra một đống lớn gia vị. Công cụ bày ra ở một bên, mặc dù không cách nào sử dụng cửa hàng hối đoái, bất quá thân là một tên lão tham ăn tăng lớn chủ. Trong chữ vật không gian phòng tất cả nấu ăn công cụ, phối liệu là thường thức, sen khô động tác không có mảy may dừng lại, bởi vì món này vẫn chưa hết. Trồng chất rơi xuống lát cá hình thành một cái hoàn chỉnh thái cực đồ án. Dưới đệm lên một mảnh mới vừa hái xuống lá sen. Một bên rải lên đủ mọi màu sắc hương liệu, một bên xối bên trên màu đen đặc nước tương. Sen khô lấy ra một cái đèn xì, lạch cạch, một tiếng nhóm lửa, đèn xì miệng bắt đầu toát ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa diễm. Tay phải hắn nắm chặt đèn xì, cực nhanh tại rải đầy hương liệu thịt cá bên trên xẹt qua. Những nơi đi qua mỏng như cánh ve màu hồng phấn thịt cá cực nhanh biến thành màu trắng. Hỗn hợp hương liệu tại nhiệt độ cao tác dụng dưới bắt đầu tản mát ra mùi thơm mê người. Mà đổi thành một bên xối bên trên màu đen nước tương lát cá lại hoàn toàn không có bị hỏa diễm chạm. Đến, cũng không có mảy may biến trắng dấu hiệu. Đủ loại chi tiết không một không còn thấu lộ ra một sự thật. Sen khô đối với hỏa hầu nắm chắc đồng dạng đi đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Không có chút nào thua bởi hắn đao công. Hai đoàn thịt cá được trưng bày thành cánh hoa hồng kiểu dáng lấy giống nhau phương thức nấu ăn về. Sau, được trưng bày đến thịt cá ở giữa. Một cái hoàn mỹ thái cực đồ án cứ như vậy tạo thành. Hút trượt, sen khô mới vừa từ nấu ăn trạng thái chuyên chú đi ra ngoài. Lập tức nghe được một bên truyền đến hút nước bọt thanh âm. Hắn dưới ý thức trông đi qua. Miyamoto tiểu tỷ tỷ lúng túng nghiêng đầu. Trắng nõn trên gương mặt chẳng biết lúc nào nổi lên hai đoàn say lòng người đỏ ửng. Người muốn ăn, Miyamoto tiểu tỷ tỷ dưới ý thức gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Ta không, chấm ngoặc kép, đói, chữ còn không có lối ra. Bụng của nàng ngay tại mùi hương dụ hoặc dưới. Lộc cộc, kêu lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.